Chương 53, Sẹo lần chi chiến. Long tướng quân giả sắt. Ơm lì ạ gần nhất rất bực bội, là phi thường bực bội. Nạ dù tổ trước đó nói tới Chu Tâm nói như vậy đối với ấm lì ạ ảnh hưởng quá lớn, cái kia cơ hồ dao động thế giới quan của nàng. Mấy ngày qua ấm lì ạ vẫn luôn đắm chìm ở vấn đề này bên trong, hoàn toàn không có bình thường hưng phấn kình, cơ hồ mấy ngày đều không có nói chuyện, ngay lúc đó vấn đề đến bây giờ còn là không có cách nào giải quyết. Nàng cho tới nay kiên trì chính nghĩa bị nạ dù tổ công kích vừa vặn không xong ra. Mà sự thật phảng phất QNZ đã chứng minh nạ dù tổ nói tới chính là chính xác, như vậy, chẳng lẽ nàng chính nghĩa thật là sai sao? Nạ dù tổ nhìn ra được ẩm lì ạ trong lòng tích tụ, cũng biết nàng hiện tại là tại để tâm vào chuyện vụn vặt, kỳ thật vấn đề rất đơn giản. Chính nghĩa không có sai, sai là ẩm lì ạ mà thôi, kiên trì chính nghĩa bản thân cũng không có bất kỳ lỗi lầm nào lầm, là đáng giá công nhận, mà ra vấn đề, là ẩm lì ạ chính nghĩa xem. Là chính nàng bản thân vấn đề, nạ dù tổ biết điểm này, nhưng là QNZ không đi nói rõ với ấm lì ạ, bởi vì cái này cùng hắn không hề có một chút quan hệ, hắn không cần thiết tiếp tục trên người ấm lì ạ lãng phí thời gian. Vừa đi vừa nghỉ, nạ dù tổ mình ngược lại là mười phần nhàn nhã, một đường đi một đường vui chơi giải trí, một bên đem tất cả giấy tờ đều ghi tạc ấm lì ạ cùng phí lì ổng nén đại thúc trên đầu, mà rất nhanh, bọn hắn đã tới lần này xa xôi mục tiêu. Thánh vương quốc sẹo lần mặc dù ấm lì ạ cùng phí lì ổng nén đại thúc tại nạ dù tổ loại này nội tâm âm u người trong nhận thức biết đều là đồ đần. Bất quá thánh vương quốc sẹo lần, đích thật là một cái mỹ lệ phi thường mà tưởng hóa quốc gia. Bởi vì nơi này thờ phụng chính là xích long thần sợi phít, cho nên cơ bản bên trên tại sẹo lần phần lớn quốc dân đều là yêu thích hòa bình ôn hòa phái phân tử. Đương nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện phỉ lì ổng nẹn đại thúc cùng ấm lì ạ loại này náo tàn cấp hòa bình kẻ yêu thích. So sánh với cái khác thành thị tới nói, bởi vì sẹo lần bản thân là bạch ma pháp văn minh đô thị, trong này kiêng kỵ tà ác hắc ma pháp, mà bạch ma pháp bên trong lại thiếu khuyết có lực công kích ma pháp, cho nên cái này từ dễ hổ dịu để ma pháp này văn minh đô thị thiếu khuyết chiến tranh khói lửa. Sẹo lần thành ánh nắng đều bởi vì nơi này tường hòa mà lộ ra phi thường tươi đẹp. Không thể không thừa nhận nơi này thật là một tòa mỹ lệ phi thường đô thị, nếu như ở cái thế giới này tất cả mọi chuyện tất cả đều giải quyết đằng sau, nạ dù tổ có lẽ sẽ lựa chọn tại sẹo lần thành mua một tòa tòa nhà, không nhất định phải trong này định cư, bất quá ngẫu nhiên tới đây ở một thời gian ngắn cũng là lựa chọn tốt. Nơi này chính là sẹo lần thành A, thật đúng là náo nhiệt đâu, gạo gì dáng vẻ như vậy sứa cũng không nhịn được bởi vì sẹo lần náo nhiệt cùng phồn hoa mà phát ra tán thưởng thanh âm. Sẹo lần thành phồn hoa, cùng trước đó bọn hắn trải qua những cái kia loạn thất bát tao tiểu thành trấn là hoàn toàn khác biệt. Bởi vì về tới cố hương của mình, ấm lì ạ cùng phí lì ổng nẹn đại thúc trên đường đi đều trầm thấp cảm xúc cũng tốt vòng vo một chút, phí lì ổng nẹn đại thúc lấy tay đấm bộ ngực của mình, phát ra thùng thùng như là bồn chồn đồng dạng nặng nề thanh âm. Giống như vậy tràn ngập tinh thần phân chấn, cư dân an cư lạc nghiệp thành thị. Tại cái khác địa phương liền rốt cuộc không tìm được sẹo lần thành thế nhưng là thánh vương quốc sẹo lần thủ đô. Nơi này tại toàn thế giới đều là số một số hai thành phố lớn đâu, phí lì ổng nẹn đại thúc cùng ấm lì ạ bởi vì chính mình cố hương mà cảm thấy tự hào. Nạ dù tổ cũng là nhẹ gật đầu, mặc dù không có quá nhiều biểu lộ, nhưng là từ trong ánh mắt vẫn là có thể nhìn ra hắn cũng là tương đương ưa thích sẹo lần nơi này. Lý nạ trong tay cầm hai cái đặc biệt lớn hào kem ly. Tuyệt không sợ hãi mình sẽ béo phì, ăn ước chừng là 10 người phần kem ly, trong miệng đồng thời nói ra, dạng như vậy trước hết đi ẩm lì ạ cùng phí lì ổng nén đại thúc trong nhà, đem cơm tối ăn đằng sau lại đem thủ lao cầm, đằng sau chúng ta liền có thể rời đi huy, các ngươi không có ý định đi chủ thành nhìn xem sao, đương nhiên không có ý định, chúng ta nguyên bản mục đích không có ý định đến sẹo lần nha. Lý nạ nửa điểm cũng không cho phí lì ổng nén đại thúc mặt mũi. Hoặc là nói nàng vốn chính là dạng này làm loạn tính cách, nếu như là đối với lao nhân già, Lý Nạ có lẽ còn biết ra nở dê lễ phép, bất quá cùng phí lì ổng nén đại thúc cũng coi là quen. Trước đó không có bộ dạng này nói chuyện chỉ là bởi vì phí lì ổng nén đại thúc nao tản trình độ chặn lại Lý Nạ hung bạo trực tiếp tính cách mà thôi. Đi tại cái này náo nhiệt phồn hoa sẹo lần thành trên đường phố, ngoại trừ ẩm lì ạ cùng phí lì ổng nén đại thúc hai cái này người địa phương bên ngoài. Những người khác tất cả đều nhịn không được nhìn chung quanh, nhìn xem cái này mỹ lệ đô thị, mà cả lù đầu tả hữu lắc lư, từ màu xanh biếc trong mắt đó có thể thấy được nàng thích vô cùng cái này hòa bình đô thị, mà con mắt quét qua, nhanh chóng chú ý tới gián thiếp tại đường đi trên tường đổ vật. Lina, bên kia giống như dán một chương ngươi áp phích ai, nạ rủ tổ cu nở dê có. Áp phích Lina cái kia hai cái lỗ thai đơn giản tựa như là nghe được bảo tàng tin tức đồng dạng động hai lần, sau đó lập tức bày ra một bộ cực độ tự luyến tư thế, lắc lắc mình không có xem chút thân thể, cố gắng bày ra hình chữ S đường cong, vẩy vẩy mình hạt rẻ sắc tóc dài. Thật sự là không nghĩ tới ta đã như vậy nổi danh à, thật sự là không có ý tứ đâu. Lý nạ thỉnh thoảng sẽ hiện ra loại kia bản thân huyễn tưởng hình thức bên trong, cho nên nạ rủ tổ cũng đã quen thuộc, không nhìn thẳng rơi Lý nạ không định giờ động kinh, đi qua nhìn một chút cả lù nói tới cái kia áp thích, sau đó không chút do dự thưởng cái này thiên nhiên ngốc hấp huyết quỷ thiếu nữ một cái nằm đấm. Đồ đần cả lù, cái này không phải áp thích. Đây là lệnh truy nã nạ rủ tổ bọn hắn bọn này món đài dịt trịa ga sẽ cả dạ cụt sáo đệ sĩ ho ho bây giờ hoàn toàn chính xác xem như tiếng xấu vang xa. Cơ bản bên trên ngoại trừ ấm lì ạ cùng phí lì ổng nén đại thuốc bên ngoài, còn lại bốn cái gia hỏa tất cả đều vinh dự nhận được trong lệnh truy nã. Nạ rủ tổ, lì nạ, cả lũ cùng gáo gì bốn người tất cả đều xuất hiện, thậm chí là ngay cả rèn gà đi đều có, bất quá không biết vì cái gì không có nạ gà. Nạ dù tổ nhìn xem trong lệnh truy nã lì nạ cái kia biểu tình hung ác, một mặt nghiêm túc nắm vuốt cằm của mình gật đầu, mặc dù nói là lệnh truy nã, nhưng là họa sĩ thật đúng là tốt đâu, hoàn toàn đem lì nạ bình thường hung ác bộ dáng cho vẽ ra tới. Trong mọi người, lì nạ tiền thưởng cao nhất, đại khái là bởi vì thân là chuyên gia tránh rồng quan hệ, cho nên thanh danh so nạ dù tổ càng lớn đi, chừng 3.000 vạn, mà nạ dù tổ thứ hai có 28 triệu, những người khác theo thứ tự giảm thấp. Rèn gà đi tấm kia có thể hù chết tiểu hài tử mặt, tiền thưởng lại là thấp nhất chỉ có 18 triệu mà thôi. Lý nạ khỏe miệng co quắp động, cu nở dê thật sự là lười đi cùng nạ rủ tô đậu đen rau muống, nhìn xem trước mặt một chữ sắp xếp mở 5 tấm lệnh truy nã. So với cái này, nói đến vì cái gì chúng ta sẽ xuất hiện tại trong lệnh truy nã á ẩm lì ạ nhìn thấy trong lệnh truy nã cái kia 5 tấm hung ác gương mặt, nguyên bản trong lòng tinh thần trọng nghĩa lại thắng qua trước đó trong lòng tích tụ. Xoay người, một mặt hoài nghi nhìn chằm chằm Lina. Lina, ngươi đến cùng làm qua cái gì chuyện xấu có thể là bởi vì nơi này là Thánh Vương quốc xẹo lần quan hệ, cho nên phí lì ổng nẹn đại thúc cu nở dê bởi vậy phục sinh, chậm rãi tung bay ở nạ rủ tổ phía sau bọn hắn, tung ra một câu, kỳ thật quan sai cũng là ra nở dê nhân tình, nếu như muốn tự thú lời nói hay là sớm làm đi. Lina không có lập tức phản bác, ngược lại hay là nắm vuốt cằm của mình nghĩ. Hẳn là đi qua làm chuyện xấu quá nhiều quan hệ, cho nên Lý Nạ một lát sau mới xác định mình tại xéo lần không có phạm qua chuyện gì xấu. Nạ dù tổ cu nở dê rất nghiêm túc suy tính một chút vấn đề này, sau đó liền nghe đến một trận đều nhịp, mà lại phi thường tiếng bước chân nặng nề, một đội mặc khôi giáp binh sĩ xuất hiện ở nạ dù tổ trước mặt bọn hắn. Những binh lính kia tất cả đều mặc màu gỉ sét sắc khôi giáp, mà phủ đầu một cái hẳn là tiểu đội trưởng nhân vật cầm trong tay một thanh bảo kiếm chỉ vào nạ rủ tổ, một mặt nghiêm túc cùng nghiêm túc, nói, các ngươi chính là đại ác nhân đủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ còn có ly nạ ỉn vỡ đi cũng dám xuất hiện tại chúng ta hắc thiết kỵ sĩ đoàn trước mặt, bất quá các ngươi làm sẵn làm bậy hôm nay liền muốn vẽ xuống chấm hết nạ rủ tổ nắm lấy tóc của mình, bất đắc dĩ nhìn xem trước mặt toàn thân đều tản mát ra chính. Nghĩa khí chất tự xưng là hắc thiết kỵ sĩ đoàn đa mở binh sĩ. Thật là, vì cái gì xẻo lần ra hỏa tất cả đều là một chút tự quyết định đồ đần đâu xẻo lần chính nghĩa chi phong là xưa nay cũng có, người bình thường mặc dù sẽ không giống là ấm lì ạ cùng phí lì ổng nén đại thúc bọn hắn khoa trương như vậy, nhưng là đối với đả kích tà ác sự tình cũng là 10 phần mưu cầu danh lợi, theo nạ dù tổ, đây đều là chính cống bạch si. Mặc dù không biết mình vì sao lại tại mới vừa tiến vào xẻo lần thời điểm liền không giải thích được leo lên lệnh truy nã. Nhưng là nạ rủ tổ biết mình tâm tình hiện tại 10 phần khó chịu. Ta khuyên các ngươi tốt nhất vẫn là đừng tới phiên ta, nếu không các ngươi liền muốn đi gặp tử thần nha. Đường dài dòng chúng ta sẽ không lại để ngươi muốn làm gì thì làm bắt bọn hắn lại thật không có ý tứ, con người của ta chính là ưa thích muốn làm gì thì làm. Nạ rủ tổ giơ lên tay phải của mình bàn tay, một trận thứ nguyên ba động trên tay hắn sinh ra, vạn vẹo thứ nguyên để nạ rủ tổ biểu lộ nhìn cũng biến thành dữ tợn vạn phần. Băng Nguyệt Thứ Nguyên Đao nạ rủ tổ dùng Băng Nguyệt Thứ Nguyên Đao, làm đưa cho Thánh Vương quốc thủ đô xẻo lần thành phần thứ nhất lễ vật, mặc kệ xẻo lần sẽ hay không ưa thích, dù sao hắn lễ vật là đã đưa ra ngoài mà lại tuyệt đối sẽ không thu hồi. mà đổi thành bên ngoài một bên, ngay tại xéo lần sâu dưới lòng đất, có người ngay tại sử dụng triệu hoán ma pháp to lớn ngũ mang tinh trong ma pháp trận tràn đầy đủ loại chiêm tinh thuật ký hiệu, cho thấy ma pháp trận này bên trong tuyệt đối hội tụ tương đối lớn lực lượng. Một người mặc màu đen trang phục nữ tính ma đạo sĩ đứng tại ngũ mang tinh ma pháp trận trước đó, trong tay cầm một bản cổ lão ma pháp điển tịch, không tuyệt vọng tụng chú ngữ, đồng thời đem ma lực của mình cùng sớm đã phối trí tốt ma dược rót vào ngũ mang tinh ma pháp trận bên trong. Ma pháp trận bởi vì ma lực cùng ma dược gia nhập mà bắt đầu tản mát ra chẳng lành hào quang màu đỏ, cùng xeo lần khí chất tương phản, những này trong màu đỏ ánh sáng hoàn toàn hiện lộ ra tà ác khí tức. Ta nguyện nỗ lực bất cứ giá nào làm trao đổi, xin ngài trở thành minh hữu của ta ra đi, Long tướng quân giả sắt.